Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1090, khảo hạch kết thúc. Nói vớ nói vẩn, ta chỗ nào có mới nơi cũ, ngoắc ngoắc Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo, Lục Huyên nhẹ khẽ hôn hôn môi anh đào của nàng, nói ra, hiện tại còn có mới nơi cũ sao? Hì hì, Hồ Liệt Na hì hì cười một tiếng, thuận thế chui vào Lục Huyên trong ngực, cả người trực tiếp ghé vào trên ngực của hắn. Nàng giơ lên cái đầu nhỏ, dò xét cẩn thận lấy Lục Huyên, phấn sắc trong đôi mắt mang theo một tia sáng kỳ dị. Ngươi lại suy nghĩ cái gì quỷ đồ, vật đâu? Lục Huyên cúi đầu xuống, cùng Hồ Liệt Na cái trán chạm nhau, nhẹ giọng hỏi. Hắn đối Hồ Liệt Na có thể nói là khá hiểu, nhìn nàng cái này tiểu bộ dáng, Lục Huyên liền biết đầu nhỏ của nàng con lại tại quay tròn loạn truyền. Hì hì, Tiểu Huyên, ngươi chừng nào thì cùng ba tắc Tây tiền bối cấu kết lại đó a? Mau mau thành thật khai báo. Hồ Liệt Na phấn sắc đôi mắt nhẹ nháy, khóe miệng hiện ra một vệt cười khẽ, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là thông đồng? Khó nghe muốn chết. Lục Huyên cắn cắn Hồ Liệt Na chóp mũi, tức giận nói, ôi, đau quá a! Hồ Liệt Na miệng nhỏ cong lên, mắt to có chút bất mãn nhìn lấy Lục Huyên, nhìn lấy Lục Huyên đôi môi, nàng trực tiếp xẹt tới. Tê, Lục Huyên nhẹ hít một hơi khí lạnh, trên bờ môi của hắn lại bị cắn mở một cái lỗ hổng nhỏ. Kim sắc tơ máu hiển lộ mà ra, Hồ Liệt Na cười duyên nhìn lấy hắn, cười tựa như là một con cáo nhỏ một dạng, để ngươi cắn ta, hừ. Hồ Liệt Na mềm mại hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắc ý, ta nhìn ngươi là muốn cho ta đem ngươi giải quyết tại chỗ. Lục Huyên một tay lấy Hồ Liệt Na bế lên, Hồ Liệt Na một tiếng kinh hô, vội vàng ôm lấy cổ của hắn. Tiểu Uyên, đừng làm rộn a, nhiều người ở đây, Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra, ngươi cầu ta à, cầu ta ta thì không nháo, Lục Uyên vừa cười vừa nói, ta mới không cầu ngươi đây, nơi này có người tại, ngươi nếu là không sợ thân thể của ta bị nam nhân khác nhìn đến, ngươi thì cứ tới đi, Hồ Liệt Na nhắm mắt lại, một bộ mặc cho khai thác bộ dáng. Thật là bại cho ngươi. Lục Huyên bất đắc dĩ cười cười. Hắn làm sao có thể nguyện ý để nam nhân khác nhìn đến Hồ Liệt Na thân thể. Hắn chỉ là muốn trêu chọc Hồ Liệt Na thôi. Lại không nghĩ rằng Hồ Liệt Na một cái phản kích ngược lại để hắn vô kế khả thi. Thế nào, không có biện pháp đi. Còn để cho ta cầu ngươi. Nghĩ quá nhiều. Hồ Liệt Na lườm Lục Huyên liếc một chút. Cái đầu nhỏ thật cao nâng lên, gương mặt ngạo kiều, Lục Huyên mỉm cười, tìm tảng đá ngồi xuống, đem Hồ Liệt Na đặt ở trên đùi của hắn, hai cánh tay ôm lấy Hồ Liệt Na cái kia nhỏ bé yếu đuối vòng eo. Hồ Liệt Na nhìn lấy Lục Huyên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, nói ra, Tiểu Huyên, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi chừng nào thì cùng ba tắc Tây tiền bối cùng một chỗ đây này. Ta cũng sẽ không phản đối với các ngươi cùng một chỗ. Nói cho ta một chút tổng không sao chứ. Nghe Hồ Liệt Na điềm đạm thanh âm, Lục Huyên trong lòng khẽ nhúc nhích, không tự chủ ôm gấp nàng. Hồ Liệt Na từ vừa mới bắt đầu thì vô điều kiện ủng hộ hắn bất luận là quyết sách gì. Chưa bao giờ phản đối qua cái gì. Cho dù là hắn tìm cái này đến cái khác, Hồ Liệt Na đối với hắn vẫn như cũ là như vậy mối tình thắm thiết. Nếu bàn về si tình, chung nữ nhân của hắn đều rất si tình, nhưng lại không một người có thể đạt tới Hồ Liệt Na tình trạng như vậy. Na na, Lục Huyên một tiếng khẽ gọi, thế nào? Hồ Liệt Na chớp chớp phấn sắc mắt to, có chút nghi ngờ hỏi, có ngươi thật tốt. Ta yêu ngươi, Lục Huyên ôn nhu nói, ta cũng yêu ngươi, Tiểu Huyên, chính miệng nghe được Lục Huyên tỏ tình. Hồ Liệt Na trong lòng cảm động, một đôi mắt to hào quang lưu chuyển, chủ động xẹt tới, hai người thân mật trao đổi, có tình ý dạt dào đang chảy lấy. Lục Uyên ôm thật chặt Hồ Liệt Na, thân thể mềm mại. Hồ Liệt Na cái đầu nhỏ nhu thuận đặt ở Lục Uyên trên bờ vai. Lục Uyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Liệt Na mái tóc dài vàng óng. Kỳ thật ta cùng Ba Tắc Tây cũng không có cùng một chỗ. Ta cự tuyệt nàng, cũng chính bởi vì ta cự tuyệt nàng, cho nên nàng mới có thể đem môi của ta cắn nát cho hả giận. Lục Uyên khẽ thở dài một tiếng, thần sắc có chút phức tạp. A, ngươi cự tuyệt Ba Tắc Tây tiền bối, tại sao vậy? Nghe được Lục Uyên, Hồ Liệt Na một tiếng kinh hô, mang trên mặt vẻ không hiểu. Ba Tắc Tây là cái trên đời khó tìm đại mỹ nữ a. Khí chất lại tốt, hoàn toàn phù hợp Lục Uyên ưa thích loại hình, cho dù là nàng đều không thể không thừa nhận. Nàng và Ba Tắc Tây so sánh dung mạo có lẽ không kém, nhưng là khí chất lại muốn hơi kém nửa phần. Có thể tại khí chất cùng dung mạo phía trên cùng Ba Tắc Tây nhất quyết thư hùng đích xác rất ít. Người, ngoại trừ hoàn mỹ nhất Cổ Nguyệt Na bên ngoài, Hồ Liệt Na cũng chỉ biết là Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người thôi. Thiên Nhận Tuyết khí chất kỳ thật vẫn là hơi kém, nhưng là nàng dung mạo càng đẹp ba phần, cùng Ba Tắc Tây ngược lại là cân sức ngang tài. Đến mức Bỉ Bỉ Đông, cùng Ba Tắc Tây rất là giống nhau, thuộc về dung mạo khí chất đều là cực kỳ xuất chúng loại kia. Loại này đủ để cùng Bỉ Bỉ Đông sánh ngang đại mỹ nữ chủ động tỏ tình. Lục Uyên vậy mà cự tuyệt, thật để Hồ Liệt Na có chút nghĩ không thông. Cái này không phù hợp Lục Uyên tính cách a. Cự tuyệt nàng cũng là vì nàng tốt. Lục Uyên hơi hơi thở dài. Vì nàng tốt, Hồ Liệt Na đôi mi thanh tú cau lại, có chút không có thể hiểu được Lục Uyên ý tứ. Chờ sau này ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Lục Uyên thở dài một tiếng, lần nữa nhẹ khẽ vuốt an ủi Hồ Liệt Na mái tóc dài vàng óng. Sắc trời bắt đầu tối. Chu Trúc Thanh mấy người cũng là nguyên một đám kết thúc thủy triều lên xuống luyện thể. Thuộc về bọn hắn thứ ba khảo từ đó hoàn thành. Một gian rộng rãi trong phòng, Lục Uyên, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh bọn người tất cả đều tại chỗ. A, tắm rửa một cái, thoải mái hơn. Chữ Vinh Vinh duỗi lưng một cái, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thỏa mãn thần sắc. Nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon Lục Uyên, nàng trực tiếp tiến lên mấy bước, ngồi ở Lục Uyên trên đùi. Tiểu Uyên, Chữ Vinh Vinh bằng con mắt màu xanh lam nhẹ nháy, trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu cùng nhàn nhạt mị hoặc. Nàng đã thật lâu không có cùng Lục Uyên thân cận qua, cũng đã gần một năm. Hiện tại thứ ba khảo rốt cục hoàn thành, nàng có chút suy nghĩ. Làm gì? Ôm lấy Chữ Vinh Vinh thân thể mềm mại, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Chữ Vinh Vinh lôi kéo chính mình áo choàng tắm, vứt ra một cái mị nhãn, cười hắc hắc nói. Lần này, Lục Uyên dây hiểu, chờ thêm chút nữa. Lục Uyên nhéo nhéo Chữ Vinh Vinh mũi ngọc tinh xảo, khẽ cười nói. Tại sao vậy? Chữ Vinh Vinh bĩu môi ra ba. Một mình ngươi chưa đủ. Lục Uyên từ tốn nói. Chữ Vinh Vinh miệng nhỏ một xẹp. Tốt a, nàng một người xác thực không đủ. Chẳng được bao lâu, Chu Trúc Thanh cũng tẩy xong đi ra. Nàng lau sạch lấy có chút tóc còn ướt, ngẩng đầu một cái liền trông thấy Lục Uyên cùng Chữ Vinh Vinh chính mắt không chớp nhìn chằm chằm. Nàng, như thế nhìn ta chằm chằm, các ngươi muốn làm gì? Chu Trúc Thanh ngữ khí thanh lãnh mà hỏi. Muốn làm gì? Ân, thật muốn. Lục Uyên cười cười, đứng người lên đến, tay trái ôm Chữ Vinh Vinh, tiến lên hai bộ đem Chu Trúc Thanh ôm vào tay phải ở giữa. Đánh giá Chu Trúc Thanh rung động lòng người thân thể mềm mại, Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ tạm đi.